Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, biến mất ánh sáng cực bắc. Về phần loại thứ hai giả thuyết, nên giả thuyết cho rằng bởi vì một ít ngẫu nhiên nguyên nhân. Thái dương hạch tâm nội bộ đại lượng nguyên tố nặng tụ tập, giảm xuống thái dương bức xạ công suất, mà bởi vì tải cực đoan trong hoàn cảnh. Nguyên tố nặng cùng nguyên tố nhẹ giao hội cùng nhau tham dự tụ biến. Cùng một ít không biết nguyên nhân tham dự, dẫn đến thái dương hạch tâm phát sinh kịch liệt hơn tụ biến phản ứng. Nhượng thái dương ở vào một cái nguy hiểm thăng bằng giai đoạn. Ở cái này thăng bằng giai đoạn bên trong, thái dương tức không bởi vì nội bộ bức xạ ép giảm xuống mà thu nhỏ thể tích. Cũng không bởi vì mất khống chế phản ứng nhiệt hạch mà khuếch trương thể tích lớn. Vẻn vẹn chỉ là nhiệt độ giảm xuống mà thôi. Cái này quá hoang đường. Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Lấy thái dương chất lượng. Thái dương hạch tâm nhiệt độ cùng áp lực không đạt được cao như vậy mức độ nhượng nguyên tố nặng. Tham dự tụ biến. Khoa nghiên bộ nội bộ đồng dạng có thật nhiều người phản đối hai cái này giả thuyết, nhưng là giờ phút này, chúng ta không có bất kỳ cái gì đầu mối, không có bất kỳ cái gì trải qua được khảo nghiệm giả thuyết bị nâng lên. Coi như hai cái này giả thuyết 10 phần hoang đường, khoa nghiên bộ cũng quyết định phái ra tương quan lực lượng đối hai cái này giả thuyết triển khai. Nghiệm chứng, cái này tổng so với chúng ta giống như là con ruồi không đầu đồng dạng có quan hệ tốt. Mông Trác nói, sự thực là, đối mặt cái này vượt xa khỏi chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật quái dị biến hóa. Chúng ta chỉ có thể giống là như thế này không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng sinh ra đột. Phá ý nghĩ, lại hoang đường ý nghĩ chúng ta đều muốn đi thử nghiệm chứng một chút. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới lại nhận coi trọng như vậy. Triệu Hoa Sinh cười khổ một tiếng. Vâng. Mông Trác gật đầu, sở dĩ nguyên thủ mới có thể nói, địa cầu nhân loại vận mệnh có hơn phân nửa nắm giữ tại trên tay ngươi. Triệu Hoa Sinh gật đầu, một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Băng tuyết, hàn phong, cùng âm trầm bầu trời, coi như tại toàn mật phong cabin bên trong. Triệu Hoa Sinh tựa hồ cũng có thể cảm nhận được phần ngoài thế giới giá lạnh. Đó là thậm chí làm cho lấy kháng hàn lấy xương gấu Bắc Cực run lẩy bẩy băng lãnh. Lý Phi cũng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, suy nghĩ tựa hồ đã sớm bay tới không biết nơi nào. Tâm lý học chuyên gia Tổ Phương Diện có cái gì tiến triển sao? Triệu Hoa Sinh mà hỏi, không có cái gì đại tiến triển. Mông Trác nói, thông qua phân tích lý kỳ tâm lý, cùng lý kỳ lưu lại dấu vết, tâm lý học chuyên gia Tổ phán đoán lý kỳ sớm tại trước đây thật lâu liền chú ý tới ngươi. Lý kỳ đã từng điều lấy ra ngươi tư liệu, còn tự thân nhúng tay ngươi an bài công việc. Đây là rất lợi hại không tầm thường sự tình. Phải biết, khi đó ngươi vẻn vẹn một cái thực tập sinh. Mà Lý Kỳ là toàn bộ hàng tinh vật lý sở nghiên cứu sở trường. Nghe được, Lý Viu, thật tên này, Lý Vi mới từ suy tư bên trong hồi lại thần sắc. Vâng, điểm này ta có thể chứng thực. Lý Vi nói, ca ca ta ở trước mặt ta chí ít nhắc qua 10 lần ngươi. Mà tại đồng dạng thời điểm, trong công tác sự tình, ca ca ta xưa nay sẽ không nói với ta. Đáng tiếc liền cả tâm lý học chuyên gia Tổ đều không thể phán đoán Lý Kỳ đến cùng là bởi vì cái gì mà chú ý ngươi. Nếu không, Lý Kỳ lưu cho chúng ta câu đố liền dễ dàng giải khai lời. Mông Trác nói, Triệu Hoa Sinh cười khổ, liền ngay cả chính ta đều không nghĩ ra ta đến cùng có nào phương diện đáng giá Lý Kỳ sở trường. Chú ý, xác thực. Khi đó ta vẻn vẹn một cái thực tập sinh mà thôi. Ta không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý lý do. Lại nói đến, tâm lý học chuyên gia Tổ có thể đánh giá ra Lý Kỳ sở trưởng là từ chừng nào thì bắt đầu chú ý ta. Sao, Nếu như biết thời gian chính xác điểm, ta có lẽ có thể làm ra chút suy đoán. Tại đại khái thời gian 2 năm trước đó, thời gian này cùng Lý Kỳ bắt đầu biến hóa, trở nên không giống như là chính mình, thời gian điểm không sai biệt lắm ăn khớp. Cũng không biết Lý Kỳ sở trường đến tột cùng là trước chú ý ngươi mới sinh ra biến hóa. Vẫn là trước sinh ra biến hóa, sau đó mới chú ý tới ngươi. Ngô, có một chuyện có thời gian chính xác điểm. Chuyện này đang giáo dục hệ thống nội bộ có ghi chép. Tại một năm số 010 tháng 09 thiên chi trước, Lý Kỳ sở trưởng từ giáo dục hệ thống bên trong điều lấy ngươi học tịch hồ sơ. Đại khái là bởi vì Lý Kỳ sở trưởng cũng không có quyền hạn nguyên nhân. Sở dĩ đầu này điều lấy ghi chép cũng không có bị xóa bỏ. Một năm số 010 tháng 09 thiên trước đó, Triệu Hoa sinh lâm vào trầm tư. Năm 2013 ngày mùng 5 tháng 9, 10 giờ tối lẻ 8 phân, Mông Trác bổ sung nói, thông qua khôi phục sở nghiên cứu bên trong giám sát tư liệu, cùng trở lại như cũ ngươi máy tính, điện thoại ghi chép, còn có ngươi nơi ở chung quanh giám sát ghi chép, tâm lý học chuyên gia tổ xác nhận, ngày đó chỉ là đối với ngươi mà nói bình thường một ngày. Người tại 8 giờ sáng rời nhà đi làm, 12 giờ trưa 21 quả ăn bữa trưa, sau đó nằm sấp trên bàn tiểu ngủ một hồi, 6 giờ chiều 13 nhà, trong nhà, chính ngươi làm cơm tối, cũng đánh 1 giờ 39 phút đồng hồ trò chơi, xem một số website, sau đó chìm vào giấc ngủ, một ngày này không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Tâm lý học chuyên gia tổ đang tìm, trước đó trong thời gian liên quan tới ngươi ghi chép, đương nhiên, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, chỗ tìm kiếm được ghi chép tư liệu không có khả năng quá đầy đủ. Nếu như thời gian này điểm có thể cho ngươi nhớ lại cái gì đến, vậy liền không thể tốt hơn. Mông Trác nói, ta nghĩ không ra ta có làm qua cái gì sự tình. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, đem bọn ngươi chỗ siêu tập đến chỗ có quan hệ với ta ghi chép cho ta. Từ ta cùng Lý Kỳ sở trường sớm nhất khả năng nhận biết thời gian bắt đầu, mãi cho đến Lý Kỳ sở trường điều lấy ta hồ sơ ghi chép mới thôi trong khoảng thời gian này. Được, Mông Trác từ tốn nói. Đây là trước mắt đã thu thập được tư liệu. Còn lại tư liệu tâm lý học chuyên gia tổ chính tại tiếp tục thu thập bên trong. Khoảng thời gian này dài đến một năm, tư liệu hội có rất nhiều, ngươi có thể từ từ xem, chậm rãi ước. Triệu Hoa Sinh yên lặng gật đầu, tiếp nhận Mông Trác đưa qua bút ký, nhìn lấy phía trên từng đầu văn tự, âm tần, video ghi chép. Triệu Hoa Sinh xa vào đến lâu dài ước bên trong, mãi cho đến máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống mới thôi. Triệu Hoa Sinh đem bút ký thu lại, mặc vào đặc chế đồ chống rét, đi ra cabin, tại khoảng cách máy bay trực thăng điểm hạ cánh cách xa địa phương. Mấy chục chỗ thấp bé nhà trệt cấu thành một cái ở lại viện lạc. Mấy cái đồng dạng ăn mặc cẩn trọng đồ chống rét công tác nhân viên đã ở nơi đó chờ. Bắc Cực Trường Sơn đứng xây dựng ở Bắc Cực điểm phụ cận tấm băng phía trên. Bởi vì tới gần Bắc Cực nguyên nhân, nơi này quanh năm đóng băng, khí hậu lạnh lẽo, đoạn thời gian trước đo đạc tới địa cầu độ ấm thấp nhất cũng là Trường Sơn đứng công tác nhân viên. Đo đạc đến, dưới chân kiên cố tấm băng cùng lục địa không khác nhau chút nào. Nơi này mặc dù không có lục địa, nhưng cái này tấm băng độ dày có thể vượt qua 30 mét. Chúng nó cùng lục địa đồng dạng cứng cỏi, tấm băng phía trên có tuyết đọng. Tại hàn phong quét phía dưới, tuyết đọng sẽ bị cuốn lại, nhượng cả mảnh trời khoảng không nhìn đều có chút u ám. Coi như mang theo thật dày cái mũ, Triệu Hoa Sinh như cũ có thể nghe được hàn phong nghẹt ngào. Nơi này chính là cực trú thời điểm, tuy nhiên thời gian đã đến ban đêm, nhưng thái dương như cũ treo ở chân trời không chịu rơi xuống. Chỉ bất quá có thái dương cùng không có thái dương tựa hồ khác biệt không lớn. nó điểm này nhiệt lượng không chút nào có thể vì nơi này mang đến cái gì cải biến. Đứng tại Bắc Cực tấm băng phía trên, đối mặt với cái này gió tuyết đầy trời cùng tái nhợt. Một loại từ xưa đến nay man hoang, bằng lãnh hoang vu cảm giác tràn ngập Triệu Hoa Sinh suy nghĩ trong lòng. Nương theo lấy loại cảm giác này, còn có thân là một cái nhỏ bé nhân loại mặt đối thiên địa tự nhiên thời điểm cảm giác bất lực. Thời tiết này thật sự là càng ngày càng lạnh đó a. Một tên chào đón công tác nhân viên cảm thán, thuận tay theo nghề thuốc liệu kịp an toàn bảo hộ tiểu tổ nhân viên trong tay tiếp nhận đưa qua. Tiếp tế Dương, vừa nói, chúng ta rút lui thời điểm ngồi bọn gia hỏa này đi. Vâng, Mông Trác gật đầu, chúng ta đồng thời gánh chịu bang giúp đỡ bọn người bắt gấu Bắc Cực. Sói, cáo Bắc Cực cùng tuần lộc cấp sinh vật đánh dấu nhiệm vụ. Thật sự là làm không rõ ràng, rút lui liền rút lui, bắt những cái kia động vật làm cái gì? Cái này công tác nhân viên oán trách, lại xoay người đối với đằng sau vẫy tay, còn lo lắng cái gì? Mau tới khuân đồ, tại mọi người ba chân bốn cẳng bận rộn phía dưới. Tiếp tế vật tư rất nhanh liền từ trên phi cơ trực thăng bị đem đến khu cư trú bên trong. Máy bay trực thăng bị thích đáng an trí đứng lên phòng ngừa bị đông lạnh hỏng. Triệu Hoa Sinh, Mông Trác, Lý Vi bọn người thì tiến vào có đặc thù kháng hàn bố trí phòng ốc bên trong. Đặc thù kết cấu hai tầng pha lê tại ngăn cản thế giới bên ngoài lạnh lẽo đồng thời. Còn giữ lại xuất sắc thông sáng tính năng. Triệu Hoa Sinh cởi cẩn trọng đồ chống rét, ngồi tại phía trước cửa sổ cái bàn trước đó. Nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Qua hồi lâu, Triệu Hoa Sinh mới xuất ra Mông Trác giao cho mình những tài liệu kia. Tinh tế tra nhìn, cái này xem xét liền thấy 12 giờ khuya thời điểm. Thái dương như cũ treo ở chân trời không chịu rơi xuống. Triệu Hoa Sinh lại cảm giác được một cỗ từ sâu trong nội tâm mình lan tràn đi ra dã rời. Triệu Hoa Sinh xoa xoa cái trán. Đem màn cửa kéo xuống, sau đó nằm dài trên giường. Trước kia vẫn muốn đến Bắc Cực tận mắt xem xét cực quang. Hiện tại thật đến Bắc Cực, cực quang nhưng không có. Triệu Hoa Sinh ở trong lòng thoảng qua cười khổ. Cực quang sinh ra là bởi vì đến từ Thái Dương cao năng mang hạt điện tử chảy cùng địa cầu từ trường. Va chạm nguyên nhân, giờ phút này Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống nhiều như vậy. Cực quang tự nhiên là lại cũng không nhìn thấy. Vậy đại khái có thể tính là bởi vì Thái Dương trở nên lạnh. Trên địa cầu mất đi trương một vật. Nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có cảm thấy có nhiều bi ai hoặc là thất lạc. Bởi vì Triệu Hoa Sinh biết, trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, địa cầu làm mất đi càng nhiều. Nhiều đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Vượt qua tất cả mọi người tiếp nhận giới hạn thấp nhất. Ngay tại loại này hơi có chút lo sợ bất an tâm cảnh phía dưới. Nghe ngoài cửa sổ gào thét hàn phong, nương theo lấy cái này có chút tái nhợt thế giới. Triệu Hoa Sinh tiến vào đi vào Bắc Cực về sau cái thứ nhất mộng đẹp. Khi tỉnh dậy, Thái Dương như cũ treo ở chân trời không có rơi xuống. Đi theo Trường Sơn đứng công tác nhân viên ăn sáng xong. Thu thập một chút thân thể của mình. Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa mặc vào cẩn trọng đồ chống rét. Cùng Lý Vi, Mông Trác bọn người, cùng Trường Sơn đứng công tác nhân viên cùng rời đi khu vực. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ là bắt được chí ít 3 con gấu Bắc Cực. Nếu như có thể tiện đường lại bắt 2 đầu tuần lộc vậy thì càng tốt. Tên kia công tác nhân viên nói, 3 canh đến, điên cuồng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.